Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 367. Cốc truyện audio.com. Nếu nói trước kia Phong Vân chỉ là sông nhỏ thì bây giờ đã hóa thành trường giang. Rốt cuộc đã tu luyện xong, Hoàng Kim sư tử mắt sáng ngời, chạy ngay về hướng đó. Đại ân nhân đã tu luyện xong, đi nào, đến gặp đại ân nhân. Các tinh linh đều đồng loạt đi về phía Phong Vân, khoanh chân ngồi giữa không trung, Phong Vân từ từ mở mắt ra. Trước mắt là bầu trời xanh như ngọc, bên dưới là thảm cỏ xanh mượt mà. Nhưng có một vài thứ khác lạ, ngày xưa nàng chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng 100 thước, hiện tại mọi thứ trong vòng 500 thước đều có thể nhìn rõ. Tiếng gió thổi bên tai, tiếng các tinh linh từ phía xa đi đến, tất cả nàng đều nghe thấy rất rõ ràng. Tính lực được tăng lên rất nhiều lần, Phong Vân chậm rãi mỉm cười, cái này là sự biến hóa nho nhỏ sao, là sự biến hóa rất rất lớn. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Bên cạnh cây sinh mệnh, tinh linh tộc trưởng xuất hiện, mỉm cười nhìn Phong Vân nói. Cũng mới chỉ lên được cấp 3 mà thôi, tư chất quá kém. Nhìn Phong Vân, Á Phi khoanh tay ôm ngực khinh thường nói. Hấp thụ chi bảo của tộc bọn họ mà mới chỉ tăng lên được 3 cấp, quá vô dụng. Ngươi thì biết cái gì? Hoàng Kim sư tử gào thét, trợn mắt liếc nhìn Á Phi. Nó biết rất rõ, Phong Vân có thể vượt cấp tăng lên cấp 3, đạt tới tứ cấp linh hoàng, công lực hẳn là. Đại pháp vô tướng thần công của nó dạy cho Phong Vân đâu thể xác định được bằng tiêu chuẩn của đại lục này được. Phong Vân đang đứng giữa không trung khẽ mỉm cười, nét mặt rạng rỡ hướng về phía tinh linh tộc trưởng ở dưới nói. Phong Vân phải tạ ơn người rồi, công lực của nàng tăng lên bao nhiêu trong lòng nàng hiểu rõ, không phải chỉ có 3 cấp. Cúi đầu nhìn mặt đất, tinh linh tộc trưởng cùng 72 vị tinh linh chiến đấu, đang đứng ở bên dưới. Trước kia, nàng hoàn toàn không nhìn ra bọn họ ở cấp bậc bao nhiêu, nhưng hiện tại, nàng nhìn qua là có thể biết được 72 người bọn họ đều là đại cao thủ. Chỉ kém cấp bậc cao cấp linh đế, tinh linh tộc trưởng tuy rằng đã già nhưng cấp bậc hoàn toàn vượt xa nàng. Nàng đảo mắt nhìn những tinh linh bình thường, không có ai không phải cấp 4, cấp 5, toàn bộ tộc tinh linh đều là cao thủ, có thể nói rằng bộ tộc tinh linh đúng là rất cường thịnh. Phong Vân sau khi hiểu rõ thực lực của bộ tộc tinh linh thì cảm thấy nghẹn lời. Lúc này, tiểu thực sớm đã hợp thể cùng Phong Vân, từ sau lưng Phong Vân đi ra. Một đóa hoa hướng dương rất to từ sau lưng Phong Vân đi ra, vô cùng rực rỡ. Ngụy hoa màu trắng ở giữa, dưới ánh mặt trời như có vô số răng nanh sắc nhọn, rất dọa người. Ha ha, thực phách thiên ta có thể nói. Đóa hoa ở trên vai Phong Vân mạnh mẽ giống to, giọng nói tinh tế lại rất kiêu ngạo. Nó cùng Phong Vân hấp thụ linh lực của Thảo Chi Hồn, đương nhiên đã mạnh lên rất nhiều. Hoa ha ha, tiểu thực lớn tiếng cười. Thực phách thiên, Phong Vân khẽ cười quay đầu nhìn tiểu thực, đây là cái tên kỳ quái gì vậy? Tiểu thực nghe vậy uốn éo đóa hoa, vô cùng cao ngạo nói. Ta là bá chủ các loài hoa, từ giờ ta sẽ tên là thực phách thiên. Tiểu thực nghe không hay, không hay chút nào. Cách chương.